Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83, chương 85 bắt ba ba trong giỏ. Nhị, ta không lầm, đại gia khả năng không biết. Vương đại bá phía trước còn chuẩn bị chém nhà ta cây táo. Hảo cho ta ra bồi thường. Giảm bớt một chút nhà ta túng quẫn kinh tế đâu. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, mau tiểu ngư lúm đồng tiền như hoa. Sạch sẽ gương mặt tươi cười hồn nhiên lại chân thành. Giống như là thật sự muốn tạ vương đại phú giống nhau, nhưng là trong thôn người vừa nghe. Trong lòng không sai biệt lắm đã có cái đế. Vương đại phú luôn luôn ngang ngược không nói lý. Hơn nữa có thù tất báo. Hắn sao có thể sẽ như vậy hảo tâm trợ giúp Mao tiểu ngư ra, thật là đê tiện đâu. Lưu muội từ cô nhi quả phụ, người còn như vậy khi dễ nhà bọn họ, người vẫn là người sao? Trong đám người truyền đến một cái chất vấn thanh, Mao tiểu ngư hướng thanh âm kia nhìn lại, nàng không nghĩ tới này có gan phương diện cho nàng ra bênh vực kẻ yếu. Lại là phía trước vì Tô đại bá cho nàng ra gánh nước còn cùng nàng đại đánh một trận Tô thị. Tô thị thấy Mao tiểu ngư xem nàng, có chút ngượng ngùng mà cười, Mao tiểu ngư cũng hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Phía trước vì gánh nước sự, Lưu thị xuất khẩu đả thương người, tuy nói sau lại nói rõ ràng, Lưu thị cũng thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng là Mao tiểu ngư đối Lưu thị vẫn là thật sự thực không thích, nhưng hôm nay Lưu thị làm một người đàn bà, dám trượng nghĩa vì Mao gia phát ra tiếng. Mao tiểu ngư lúc này đối Lưu thị cũng là đổi mới không ít nha. Tô muội tử đây là làm sao vậy? Ta nhưng nhớ rõ trước đó không lâu muội tử chính là bởi vì Lưu thị sai xử nữ nhi dụ dỗ Tô huynh đệ cho nàng ra gánh nước, mà đại náo Mao gia đâu? Này cái như thế nào liền? Vương quả phụ ở một bên gân cổ lên hô, sợ người khác không biết giống nhau chuyện xưa từ đề. Làm Tô thị lập tức quẫn bách cực kỳ. Việc này vốn chính là nàng sai, nhưng nàng làm sao không phải bị vương quả phụ xúi dục. Nàng vừa định mở miệng, liền nghe nàng nam nhân Tô Lực khai khang, vương quả phụ. Người không cần khinh người quá đáng. Nhà ta bà nương là có không đúng, nhưng nàng lớn nhất không đối chính là dễ dàng bị ngươi dụng tâm kín đáo châm ngòi. Người mới là tâm nhãn nhất người xấu. Tô Lực giống nhau chất phác thành thật, lời nói cũng ít, hôm nay như vậy vừa nói. Đại gia tự nhiên là tin hắn nói, tên du thủ du thực tiếu lão tam ở trong đám người hô. Chính là, vương quả phụ, người cùng Mao gia có cái gì thù, ba lần bốn lượt châm ngòi người khác đi Mao gia nháo sự. Ngày ấy ngươi sấn ta say rượu, dám giật dây ta đi Mao gia nháo sự. Nguyên lai ngươi lại vẫn xúi giục Tô gia đại tỷ đi nháo sự. Ngươi rốt cuộc là ăn cái gì tâm? Hắn đến bây giờ nhớ tới việc này cũng là càng nghĩ càng sinh khí, vương thị cũng nhỏ giọng nói. Chính là a, vương đại tỷ phía trước cùng Lưu muội tử rất không tồi. Như thế nào hiện tại liền xa lạ đâu? Tiểu ngư rơi xuống nước sau. Nàng ngày ấy ở giếng nước biên còn nói tiểu ngư cùng Lý gia công tử có kia cầu thả việc. Bởi vậy, Lý gia từ hôn sau tiểu ngư mới muốn nhảy cầu tìm chết đâu. Đúng đúng đúng, ngày ấy ta cũng ở đây. Nàng xác thật là có nói lời này. Tôn thị cũng mở miệng nói. Chỉ là lúc ấy không cảm thấy nàng dụng tâm kín đáo. Hôm nay tiếu lão tam cùng Tô gia muội tử như vậy vừa nói. Thật đúng là cảm thấy dụng tâm kín đáo đâu. Tiểu ngư, người như thế nào đắc tội nàng? Tôn thẩm, ta nhưng không đắc tội nàng. Tiểu ngư nói hốc mắt đã hai mắt đẫm lệ. Nhưng là hạ mị vẫn là bắt giữ tới rồi nàng trong mắt chợt lóe mà qua tiểu tính kế, Mao tiểu ngư rất là ủy khuất bộ dáng nhìn tôn thị, ngày ấy ta mới vừa tỉnh. Vương gì liền tới nhà của ta vấn an ta, chính là, kia căn bản chính là bụng dạ khó lường, nàng thế nhưng làm ta nương đem ta đưa đi nàng tỉ nhà thổ đi. Hạ mị vừa nghe vương quả phụ thế nhưng an này tâm. Trong mắt hiện lên một tia sát khí thật quá đáng. Lại là bởi vì này liền vẫn luôn cấp Mao gia hạ ngáng chân. Thật là quá ác độc. Tôn thị nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Loại này ý xấu người, liền không xứng ở chúng ta thôn ngốc. Vương thị mắng, chính là, lăn ra chúng ta thôn. Cút đi, Mao Tiểu Ngư hôm nay không nghĩ thu thập Vương quả phụ. Không nghĩ tới nàng chính mình lắm miệng tìm đường chết, kia nàng sao không thuận nước đẩy thuyền, đem Vương quả phụ cấp thu thập. Vương quả phụ thấy đơn giản là nàng một câu lắm miệng. Sự tình liền diễn biến thành như bây giờ. Nàng sắc mặt trắng bệch mà chiều Vương Đại Phú nhìn lại. Vương Đại Phú cho nàng bấy cái mặt. Nàng liền sẽ ý nói. Các ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Ta chưa từng có nói qua làm Lưu Thị đem Mao Tiểu Ngư đưa đi Câu Lan viện. Nói nữa, Tô gia sớm chút năm vốn là chịu quá Mao gia ân huệ. Hôm nay giúp đỡ Mao gia hư ta. Đó là bình thường. Tên du thủ du thực Tiếu Lão Tam hắn đối Lưu Thị. Hạ mị nghe nàng muốn để Tiếu Lão Tam ái mộ Lưu Thị sự. Trong tay áo ngón tay vừa động, liền bắn ra một cây cực tế ngân châm điểm Vương quả phụ á huyệt. Vương quả phụ liền nói không ra lời. Hắn lại một trận điểm nàng huyệt đạo, khiến nàng không động đậy. Đại gia thấy Vương quả phụ không nói. Tưởng nàng ngữ hết, một người nói ngươi là hư ngươi. Này đều bao nhiêu người nói ngươi. Ngươi còn không biết hối cải. Rào biện, chính là, mau cút ra chúng ta thôn. Vương quả phụ động cũng không động đậy, còn nói không được lời nói. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng trừng mắt hoảng sợ mắt cá chết, sợ hãi cực kỳ. Vương quả phụ sự chờ hạ chúng ta lại nghỉ. Hiện tại làm Tiểu Ngư trước nói sự tình hôm nay đi. Trương Hữu Tài chạy nhanh làm trở lại chuyện chính. Vương quả phụ tuy xấu, nhưng là Vương Đại Phú tệ hơn. Đến trước đêm hôm nay chủ sự cấp giải quyết. Đại gia thấy thôn trưởng lên tiếng, liền cũng không ở nói cái gì. Toàn bộ nhìn về phía Mao Tiểu Ngư, bao gồm Vương Đại Phú. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Mao Tiểu Ngư, như là muốn đem nàng ăn giống nhau. Mao Tiểu Ngư tắc như cũ là ý cười doanh doanh. Vô hại bộ dáng, Vương Đại Phú đôi mắt đi xuống một di. Liền thấy trên bàn phóng trong rổ táo. Hắn trong lòng căng thẳng, cảm giác phải có sự tình phát sinh. Hôm nay thỉnh đại gia tới, chính là tưởng cảm tạ một chút đại gia. Nhà của chúng ta cũng không có gì có thể cho các hương thân lấy ra tay. Vừa vặn trên cây quả táo chín, liền thỉnh đại gia tới nhà của ta ăn này quả táo. Lấy biểu đại gia đối nhà ta chiếu cố cùng quan tâm, Mao Tiểu Ngư nói bàn tay tiến trong rổ. Bắt một phen táo. Hướng đám người đi đến, nàng đi đến Vương Đại Phú trước mặt đứng yên, đem quả táo phủng tiến lên đi. Vương Đại Bá, ngài thỉnh ăn, này táo hái xuống, chúng ta cũng không bỏ được ăn, cũng không biết ngọt không ngọt. Vương Đại Phú nhìn Mao Tiểu Ngư trên tay quả táo, cũng không nhúc nhích. Vương Đại Bá, ngài ăn nha. Mao Tiểu Ngư tha thiết mà nhìn Vương Đại Phú. Vương Đại Phú, nhân ra hài tử cái thứ nhất tưởng chính là ngươi. Ngươi mau ăn nha. Đứng ở ta đại phú trước mặt bạch nho dã Vương Đại Phú một khuỷu tay. Vương Đại Phú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn ăn ngươi đi ăn. Vương Đại Bá là còn đang trách Tiểu Ngư sao? Tuy Vương Đại Bá có tâm mượn chém cây táo tới cấp nhà ta tiền, nhưng là này cây táo là nhà ta chỉ có, cho nên còn thỉnh Vương Đại Bá không nên trách tội Tiểu Ngư. Ngài ăn này táo, chính là tha thứ ta. Mao Tiểu Ngư nói nhu nhược đáng thương, tình ý chân thành, người thiếu cho ta tới này bộ, ta mới không thượng ngươi đương. Vương Đại Phú hung tợn mà nói, giơ tay thiếu chút nữa đem Mao Tiểu Ngư phủng ở trong tay táo cấp đánh tới trên mặt đất. Hạ mị đi ra phía trước, che ở Mao Tiểu Ngư trước người. Từ Mao Tiểu Ngư trong tay lấy quá một viên táo. Ngươi nếu không ăn, ta tới uy ngươi ăn. Hắn nói một tay kiềm ở Vương Đại Phú đôi tay. Cầm táo tay đem muối hướng Vương Đại Phú trong miệng lấp đầy. Vương Đại Phú cắn chặt răng, chết sống không há mồm. Hạ mị kiềm trụ Vương Đại Phú tay thoáng dùng một chút lực. Vương Đại Phú kêu thảm thiết một tiếng liền mở ra miệng hô to một tiếng. Hạ mị nhân cơ hội đem táo nhét vào Vương Đại Phú trong miệng. Vương Đại Phú một cái sốt ruột, táo liền lướt qua yết hầu vào trong bụng. Hạ mị bỏ qua Vương Đại Phú tay, cười lạnh nhìn về phía Vương Đại Phú. một viên táo mà thôi, lại không phải độc dược, hắn cố ý đem độc dược hai chữ nói thật mạnh, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.